Lương Điền Mỹ Thương, chương 54, Thế Tử Vân Vương, góc truyện audio.com. Chỉ là Cao Tăng vạn chúng chú mục như vậy, giá trị con người cũng không rẻ nhỉ, nàng nên dùng phương pháp gì để ông ấy thay mình nói chuyện yễn đàn L-Quy-ôn. Mắt Lý Noãn lóe sáng, tạm thời bỏ qua tiếng hô huyên náo bên tai, lấy góc nhìn chỉ có ở thương nhân của nàng cùng với phương thức hiểu rõ sự vật quan sát tỉ mỉ cỗ kiệu trước mặt trầm ngâm không nói. Mà đối mặt với sự hâm mộ nhiệt tình của dân chúng như vậy, dường như tâm trạng của Tịnh Liên đại sư trong kiệu không có một chút dao động, giọng nói bình tĩnh mà chậm rãi. Tịnh Liên đa tạ các vị thí chủ yêu ái, ta vốn vô tâm làm ánh trăng, nhiễu loạn trật tự nhân gian, chính là Tịnh Liên đắc tội, đúng là không nên, xin các vị thí chủ trở về đi thôi. Giọng nói của ông ấy nhu hòa trong suốt trước sau như một giống như một luồng ánh mặt trời đến từ tuyết sơn, thánh khiết sạch sẽ ẩn chứa lực lượng trấn an lòng người. Đám người sao động yên tĩnh lại như kỳ tích, mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng rối rít hướng về phía cỗ kiệu thi lễ một cái, rồi chậm rãi sơ tán ra, cần làm gì thì đi làm nấy. Mà không ít người sau khi xoay người rời đi, còn liên tiếp quay đầu lại ca ngợi Tịnh Liên đại sư không hổ là Phật Đà truyền thế, không màng danh lợi, một lòng vì bách tính. Đột nhiên yên tĩnh phá vỡ suy nghĩ của Lý Noãn, nàng lấy lại tinh thần, chuẩn bị tránh qua cỗ kiệu rời đi, lại bị thiếu niên bên cạnh khẩn trương kéo lại. Không cho phép ngươi đi, muội muội ta còn chưa được xem bệnh. Cảm giác đau đớn mờ mờ ảo ảo trên cổ tay truyền đến lần nữa, Lý Noãn không khỏi thoáng nhíu đôi lông mày, cổ tay xoay chuyển một cái, bước lên trước một bước, một cái tay khắc nhẹ nhàng vỗ ở trên cổ tay thiếu niên chỉ cảm thấy cổ tay đau xót, trong tay giống như có một con cá, lập tức trượt ra xa khỏi tay. Cảnh cáo ngươi, lần sau còn kéo tay ta, ta thật sự sẽ không khách khí với ngươi. Lý Noãn lui về phía sau hai bước trợn mắt nhìn thiếu niên, có chút không vui nói. Mặc dù nàng có học judo thái cực nhưng bản thân cũng không phải làm bằng sắt đá, bị dùng sức kéo hai lần như vậy, vén lên tay áo nhìn một chút cũng có chút thâm tím. Thiếu niên thấy trên cổ tay nàng có vết máu ứ đọng, có chút nhất thời lúng túng đỏ mặt nói. Thật xin lỗi, ta quá nóng lòng, muội muội ta bị bệnh. Thôi, Lý Noãn cắt đứt lời của hắn, nhìn lướt qua cỗ kiệu tuyết trắng trước mặt nói. Tịnh Liên đại sư có lời cần nói với ngươi, ta đến trước mặt chờ ngươi, không chạy được. Tiểu phu nhân ở chỗ này dự thính cũng không cản trở đâu. Lý Noãn còn chưa đi, Tịnh Liên đại sư trong kiệu đã nói giữ lại. Thiếu niên nghe vậy, lập tức nhìn Lý Noãn chăm chú, nói. Tịnh Liên đại sư đã nói có thể nghe, không cho phép ngươi đi. Một nam tử hán đại trượng phu như ngươi, mà không có cảm giác an toàn. Lý Noãn nhìn dáng vẻ cảnh giác của thiếu niên, không khỏi có chút im lặng, nghiêng đầu nhìn lên nhìn xuống đánh giá cỗ kiệu của Tịnh Liên đại sư nhiều lần, mới lễ phép nói. Đại sư có lời gì xin nói nhanh lên một chút, đại ca ta vẫn còn ở ngoài thành chờ ta về nhà. Làm phiền phu nhân chờ chút, Tịnh Liên đại sư chậm rãi nhẹ nhàng nói xong, từ bên trong kiệu lộ đưa ra một bàn tay, đó là một bàn tay khớp xương rõ ràng, trắng nõn tinh tế rộng rãi, trong lòng bàn tay nâng một hộp gấm xinh xắn, còn có 10 văn tiền. Góc truyện audio.com, tiểu thí chủ, vật trong hộp chính là thuốc tốt chữa bệnh, 10 văn tiền này, là ta hóa duyên có được, hy vọng có thể hóa giải khẩn cấp của tiểu thí chủ. Tịnh Liên đại sư bình tĩnh giải thích, tiếng nói vừa ngừng, bên cạnh kiệu lập tức có một tiểu hòa thượng tiến lên nhận lấy mấy thứ kia, mỉm cười tiến lên đưa cho thiếu niên, nói. Vị thí chủ này, xin đừng từ chối. Thiếu niên sững sờ nhận lấy những thứ kia vào trong tay, một lát sau mới phản ứng lại cảm kích nói. Cảm ơn Tịnh Liên đại sư, ta hiểu, sau này ta nhất định hối cải để làm con người hoàn toàn mới, tuyệt không làm chuyện trộm cắp. Ngã Phật từ bi, tiểu thí chủ, tất cả thế gian đều có nhân quả, nhân hôm qua quả hôm nay, nhân hôm nay quả ngày khác, làm bậy là sinh hậu quả xấu. Mắt thấy Tịnh Liên đại sư dường như muốn nói tràng giang đại hải, Lý Noãn vội vàng cười nói với thiếu niên. Vận may của ngươi không tệ, ra cửa gặp quý nhân, chuyện đã được giải quyết, ta đây đi trước, nhanh đi cho muội muội ngươi uống thuốc, giúp ta chúc nàng sớm ngày khang phục. Cảm ơn tiểu phu nhân, Tịnh Liên đại sư, ta đi trước. Lúc này thiếu niên mới phản ứng lại, gật đầu cười, vội vàng vái chào Tịnh Liên đại sư một cái, rồi lập tức cáo từ rời đi. Nhìn thiếu niên biến mất ở trong đám người, Lý Noãn vác lấy giỏ sách chuẩn bị đi thì bị tiểu hòa thượng truyền đồ lúc nãy ngăn lại. Tiểu phu nhân xin dừng bước, Lý Noãn nhìn tiểu hòa thượng quay đầu lại hỏi người trong kiệu nói. Tịnh Liên đại sư, ngài tìm ta có chuyện gì sao? Tịnh Liên chỉ nhắc nhở tiểu phu nhân một câu, phu nhân vốn không phải là người ở chỗ này, nhưng lại tồn tại ở chỗ này, nhân quả tuần hoàn, trong sinh mạng nhất định có 3 lần kiếp nạn, mong rằng tiểu phu nhân cẩn thận một chút. Trong kiệu Tịnh Liên đại sư bình tĩnh nói, Lý Noãn có chút ngoài ý muốn sửng sốt một chút, trong lòng khiếp sợ không thôi, trên mặt vẫn bình tĩnh cười nói. Đại sư nói quá cao thâm, ta nghe qua có chút hồ đồ, ta không phải người ở nơi này, vậy sao lại đứng ở chỗ này chứ? Tiểu phu nhân tâm sáng như gương, cần gì phải lừa mình dối người? Trong giọng nói của Tịnh Liên đại sư dường như mang theo thở dài. Lý Noãn hơi ngẩn ra, âm thầm suy đoán chẳng lẽ Tịnh Liên đại sư thật sự có bản lĩnh hơn người, trên mặt không biến sắc cười nói. Tiểu phụ cũng là lời thật nói thật, đại sư có nghe nói qua một câu nói. Ký lai chi tắc an chi. Về phần kiếp nạn mà đại sư nói cũng chỉ là thiên tai nhân họa, đối với chúng ta dân chúng bình thường mà nói cũng sẽ như vậy, có gì mà lo lắng, chỉ là. Chuyện xảy ra ở trên người tiểu phụ còn hy vọng Tịnh Liên đại sư có thể giữ bí mật. Ký lai chi tắc an chi, mình đã đến một nơi nào đó, rồi thì phải bình tâm, an tâm, bình tĩnh lại, nàng cũng không phải người chết vì sĩ diện, đối với cái kiếp nạn gì đó, nàng thật sự không để trong lòng. Đề yến đàn L Quy Ôn, người sống cả đời ai có thể bảo đảm cả đời xuôi gió xuôi nước. Còn đang sống, đều muốn được sống, sống thoải mái, đây mới là quan trọng nhất. Trong kiệu Tịnh Liên đại sư im lặng một lát, bình tĩnh nói. Chuyện này, Tịnh Liên sẽ không nói lại lần thứ hai. Lý Noãn yên tâm cười, không ngờ Tịnh Liên đại sư này lại dễ nói chuyện thế này, xem ra nàng. Sống lại, có hy vọng rồi, nghĩ như vậy, nàng lại nói. Góc chuyện audio.com, Tịnh Liên đại sư, ngày khác tiểu phụ còn có việc muốn nhờ, hy vọng đến lúc đó đại sư có thể lên tiếng tương trợ, nếu như đại sư có yêu cầu gì, đến lúc đó cứ việc nói ra, chỉ cần tiểu phụ có thể làm được nhất định sẽ không cự tuyệt. Tiểu phu nhân nói quá lời rồi, giải cứu khó khăn, vốn là việc Tịnh Liên phải làm. Bên trong kiệu trắng như tuyết, Tịnh Liên đại sư nhẹ giọng nói. Trái tim Tịnh Liên đại sư hướng về chúng sinh, là phúc phận của dân chúng chúng ta. Đại sư, đại ca tiểu phụ vẫn còn chờ ở ngoài thành, xin đi trước một bước. Lý Noãn cười khen một câu, lại cáo từ một tiếng, vác giỏ sách xoay người rời đi. Đi thôi, im lặng chỉ chốc lát sau, Tịnh Liên đại sư trong kiệu mới phân phó kiệu phu một câu. Bốn gã kiệu phu nghe vậy, yên lặng nâng cỗ kiệu trắng như tuyết thay đổi hướng, đi ngược hướng với Lý Noãn. Xem ra tất cả đều là hư ảo, đại thiên thế giới đều là hiểu ra, nhìn thấu chính là thiền, nhìn không thấu chính là hồng trần. Bên trong kiệu, một tăng y mặc áo choàng màu trắng, tóc đen, da tuyết trắng, giống như nam tử tuyết liên xuất thế, chắp tay trước ngực, nhỏ giọng nói nhỏ, ôn hòa từ bi, một đôi mắt giống như bao la vạn trượng, rồi lại sáng rõ như nước. Tịnh Liên, không ngờ ngài cũng có loại hứng thú tệ hại này, chỉ là nhìn dáng dấp tiểu quả phụ này hình như không bị lời của ngài hù dọa. Đối diện Tịnh Liên, một nam tử cười như không cười nhìn Tịnh Liên nói. Nam tử mặc hoa bào màu xanh dương nhạt, ngọc quan buộc tóc, eo buộc thắt lưng bát bảo lưu ly, tuấn mỹ bất phàm, trên mặt tuyệt đẹp nhưng không mất cương nghị, so với ôn hòa từ bi của Tịnh Liên, cả người cũng lộ ra phong cách uy nghiêm như có như không, vừa nhìn là biết người sống lâu ở địa vị cao. Tiểu phu nhân kia tâm trí kiên định, không phải Tịnh Liên có thể thao túng. Tịnh Liên khẽ rũ mắt chỉ đáp một câu, vẫn bình tĩnh ôn hòa như vậy, không đau khổ không vui. Ánh mắt nam tử tuấn mỹ lóe lên, bên môi là nụ cười như có như không, lại nói. Một thôn phụ, lại can đảm hơn người, có thể ăn nói rõ ràng, Tịnh Liên, ngài có thể cảm nhận được nàng khác biệt với thôn phụ bình thường không? Dân chúng không sợ Tịnh Liên, cũng không phải là không sợ Thế Tử Vân Vương ngài. Tịnh Liên bình tĩnh đáp, không kiêu ngạo không tự ti. Ta lại quên mất cách một màn kiệu ta ngươi không thấy rõ nàng, nàng cũng không nhìn thấy ta và ngài trong kiệu. Nam tử tuấn mỹ được gọi là Thế Tử Vân Vương hình như chợt hiểu ra, thản nhiên mỉm cười, mặc dù trên mặt hắn mang ý cười, một đôi con ngươi thâm thúy lại làm cho người ta không nhìn thấu. Cách chương.